Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 294, chẳng phải 10 năm a. Converter, Dark Hero hảo kiếp, đây là hiện tại thiên huyền đại lục người giang hồ thường xuyên treo ở bên miệng hai chữ. Trong truyền thuyết, năm đó Tứ Quý Lâu thành lập mới bắt đầu, có một người mang theo hắn ba cái thủ hạ, quét ngang giang hồ, chỗ đến, quần hùng cúi đầu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mà tại qua một đoạn thời gian, Tứ Quý Lâu bắt đầu chính thức thành lập, bắt đầu dương danh lập vạn, cũng là trong truyền thuyết đầu tiên bố võ thiên hạ. Lại qua một đoạn thời gian, Tứ Quý Lâu đem đương thời cửu đại môn phái bên trong ba cái trực tiếp diệt môn. Quả nhiên huyết tẩy giang hồ, cũng bởi vậy tạo Tứ Quý Lâu hiển hách uy danh. Chưa tới mấy trăm năm, tựa hồ bọn này hung nhân thay đổi triều đại, đổi một nhóm người khác đi ra, cuồng cướp giang hồ. Một lần kia, xưng là huyết chiến giang hồ 12 năm. Trong 12 năm, Tứ Quý Lâu cao thủ lại lần nữa bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ. Khi đó giang hồ đệ nhất cao thủ bị Tứ Quý Lâu lão đại một trận chiến đánh chết. Còn có tất cả người đối với Tứ Quý Lâu có bất mãn gì, hoặc là cái nhìn, hoặc là xung đột, hoặc là thế lực, toàn bộ bị nhổ tận gốc. Giữa 12 năm kia, toàn bộ giang hồ, nhưng nghe Tứ Quý Lâu tên tất cả đều kinh hãi biến sắc, gan liệt hồn bay. Sau đó trong 300 năm, trong giang hồ không người dám xưng đệ nhất cao thủ, một mực đến Độc Cô Sầu quật khởi mạnh mẽ, trong giang hồ mới có truyền kỳ mới, vô địch mới, thiên hạ đệ nhất mới. Khi đó Tứ Quý Lâu đã ẩn vào chỗ tối, ai cũng không biết có cái gì chiến đấu. Nhưng Độc Cô Sầu quét ngang thiên hạ đằng sau, liền ẩn cư, chế bước áng mây trước. Sau đó lại có Lăng Tiêu Túy Hoành không xuất thế, lại vị này công nhận đệ nhất cao thủ cùng Tứ Quý Lâu còn chính diện đòn khiêng lên. Trước trước sau sau ác chiến trăm năm tuế nguyệt, liền mặt ngoài đến xem, hay là Tứ Quý Lâu tương đối thua thiệt, nhưng cuối cùng, vẫn là không giải quyết được gì. Không thể kết luận Tứ Quý Lâu bại, hoặc là Lăng Tiêu Túy thắng. Sau đó vẫn đến bây giờ, Tứ Quý Lâu truyền thuyết uy danh tựa hồ đã từ trong tầm mắt của mọi người phai nhạt ra khỏi. Nhưng giờ khắc này, cái này vừa đã ẩn độn tại chỗ tối quá lâu, cơ hồ đã bị giang hồ lãng quên tổ chức thần bí, lại đột nhiên ở giữa không có dấu hiệu nào, lại một lần nữa hiện thân cõi trần, cường thế đối mặt toàn bộ giang hồ, lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Ai cũng không biết lần này Tứ Quý Lâu tái hiện chính là vì cái gì, nhưng mỗi người đều là lựa chọn sáng suốt tránh né. Bởi vì bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ truyền thuyết thực sự thật là đáng sợ. Độc Cô Sầu đành phải một cái, Lăng Tiêu Túy cũng đành phải một cái. Trên giang hồ người xưa nay không mệt tự cho mình cực cao, nhưng tự hỏi có thể so với được hai vị này, coi như trước giang hồ mà nói, thật đúng là a có. Vân Dương mỗi ngày đều luyện công, nhưng mà trong thiên hạ tin tức cũng đang không ngừng truyền đến. Thủy Vô Âm bên này phổ vừa tiếp xúc với đến tin tức, liền lập tức đến đây tìm kiếm Vân Dương. Công tử, Tứ Quý Lâu bắt đầu quy mô động tác. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể lấy. Tốt, ngươi lập tức rời đi. Vâng, Thủy Vô Âm từ một ngày này bắt đầu từ trong Vân phủ biến mất. Đây vốn là hai người đã sớm định ra tốt kế hoạch. Tại Tứ Quý Lâu không có triển khai động tác thời điểm, Cửu Thiên Chi Lệnh còn có thể phát huy tác dụng, có thể duy trì hiện trạng vận hành xuống dưới. Nhưng Tứ Quý Lâu một khi triển khai hành động trả thù, như vậy Cửu Thiên Chi Lệnh liền phải lập tức từ hiện tại chỗ tối hành động, toàn diện chuyển thành toàn viên dưới mặt đất ẩn độn. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ tất yếu tình huống bên ngoài, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ động tác gì. Bất luận cái gì một chút xíu sơ hở, đều có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Liên quan tới điểm này, Thủy Vô Âm đã sớm chuẩn bị hồi lâu. Có thể liên hệ với Cửu Thiên Chi Lệnh thành viên, toàn viên chuyển tối, tiếp nhận một lần nữa an bài. Tạm thời liên lạc không được thành viên, thì tức thời từ bỏ. Tất cả tương quan chắp đầu ám hiệu, các phương diện liên hệ, áp đặt chặt đứt, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, Vân Dương đối với Thủy Vô Âm còn có một cái yêu cầu. Vô Âm, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng cơ hội lần này, chế tạo ra một cái đệ nhất thiên hạ dưới mặt đất tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo này cụ thể dùng cái gì danh mục ta không thèm để ý. Nhưng, nhất định phải triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể làm người khác tác giá. Ta nhất định làm đến. Thủy Vô Âm từ đây biến mất. Bạch Ích Tuyết, phanh, một tiếng đẩy ra Vân Dương cửa. Một mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy lấy nhìn xem Vân Dương. Ánh mắt đờ đẫn. Này sẽ Bạch Y Tuyết nơi nào còn có ngày thường phong thái. Chỉ xem ánh mắt trực câu câu kia, đơn giản so đồ đần đều tốt không được quá nhiều. Cái này lại thì sao rồi? Vân Dương ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi Bạch Y, người thế nào làm sao còn không đi đâu? Người không phải nói hôm nay liền muốn rời khỏi rồi hả? Chuyện lúc trước hoàn tất, chúng ta đều đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nên đưa cho ngươi, ta chẳng phải là đã đều cho ngươi sao? Đều ngân hàng hay xong việc, ngươi lại vu vạ ta cái này, liền là của ngươi không đúng. Bạch Y Tuyết run rẩy bờ môi, nhìn xem Vân Dương, một hồi lâu sau, rốt cục khóc không ra nước mắt, rên rỉ một tiếng nói. Vân Dương, ngươi cái này đào xong một hố lại một hố, liên hoàn hố người ngoan nhân thật sự là quá độc ác. Ta tính suy nghĩ minh bạch, tiến vào ngươi hố, cũng đừng trông cậy vào có thể nhảy ra. Vân Dương kinh hãi nói, lời này là thế nào nói đâu? Lời này bắt đầu nói từ đâu à? Mặc dù chúng ta đã là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không thể cái gì lời nói thật đều nói mò à? Ngươi như thế ca ngợi ta, ta sẽ kiêu ngạo. Bạch Ích Tuyết biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Thôi thôi, ngươi kiêu ngạo đi, có thể kình kiêu ngạo đi, dù sao chuyện này coi như tay ngươi nơi đuôi đưa thỏa đáng. Sớm làm xuống không đếm xỉa đến tính toán, bây giờ cũng không được. A, tình huống như thế nào? Ngươi hay là nói thẳng đi, nhìn ta chống đỡ không chịu đựng được. Tứ Quý Lâu đối với ta truyền ra thiên địa lệnh, tuyệt sát Bạch Y Tuyết. Bạch Ích Tuyết có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Từ nay về sau, ta chính là thiên hạ giang hồ công địch. Vân Dương lấy làm kinh hãi, thở dài, hoa, thật là quá tàn nhẫn. Chuyện này trình, thở dài một tiếng, phất phất tay, lão Mai bưng ra một cái khay. Vân Dương thành khẩn nói ra, Bạch Y, ta xưa nay biết ngươi chí hướng rộng lớn, lòng đang giang hồ, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Bây giờ ngươi liền muốn rời khỏi, những vật này ngươi cầm. Bạch Ích Tuyết mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem hắn. Trong này, có ngân phiếu, 100 vạn lượng, huyền thạch, 500 khối, các loại kỳ dị kim loại, 80 khối, thượng đẳng mỹ ngọc, 10 khối. Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười nói, một chút tâm ý, Bạch huynh tuyệt đối không nên ngại ít, về sau núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại, thế mà bắt đầu đuổi người. Bạch Y Tuyết khuôn mặt bóp méo, đi, ngươi muốn ta đi hướng nào? Vân Dương lấy tay dựng lên một chút, nói, thiên hạ to lớn, lấy Bạch huynh thân thủ, chỗ nào không thể đi? Chúng ta giang hồ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không quên tại giang hồ, gặp lại có kỳ. Bạch Ích Tuyết hừ một tiếng, chém đinh chặt sắt mà nói, ta không đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, sử dụng hết ta vừa muốn đem ta ném ra ngoài đi. thật không nghĩ tới ngươi đúng là loại người này. Vân Dương, ngoặc kép, ngươi đem ta biến thành thiên hạ công địch, mắt thấy tuyệt sát làm cho rơi trên người ta, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Bạch Ích Tuyết khinh bỉ nói ra, ngươi tính toán là ta đi, ngươi liền an toàn đúng hay không? Ngươi nghĩ hay thật, ta nói cho ngươi, tứ quý lâu tuyệt sát lệnh, nhằm vào mặt là mục tiêu người tất cả liên quan nhân sĩ. Phàm là người giúp đỡ nó đối kháng bổn lâu, trừ diệt cả nhà, cửu tộc đều là tai. Cho nên nói, ngươi đã không có cách nào không đếm xỉa đến. Vân Dương nhíu mày, Bạch huynh, lời này của ngươi không đúng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn tất, chúng ta không quan hệ rồi. Ngươi bây giờ tình huống là thuần túy tại ta chỗ này ăn uống chùa ở không? Lại lấy không đi mà thôi. Làm sao thành ta giúp đỡ ngươi? Ngươi không nên nói bậy a. Mù bấu víu quan hệ là muốn người chết. Lại nói, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Ta đều cho ngươi nhiều như vậy vòng vèo. Còn chưa đủ a. Bạch Ích Tuyết quả quyết nói. Ngươi bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Dù sao ta chính là không đi, về sau ta chính là người Vân gia, lão Mai cùng Phương Mặc Phi có thể cho ngươi làm hộ vệ. Ta làm sao cũng so với bọn hắn đúng quy cách a. Một câu, ngươi đừng nghĩ cùng ta phủi sạch quan hệ, ta sau này liền là của ngươi người. Vân Dương sắc mặt xấu hổ, Bạch huynh há có thể chịu thiệt. Một câu người của ta nói đến đơn giản. Lúc đó ngươi phủi mông một cái rời đi, ta còn có thể ép ở lại ngươi hay sao? Bạch Y Tuyết nói, phí lời gì, việc này quyết định như vậy đi. Về sau ngươi coi ta là ngươi hộ vệ hay là quản gia đều ngươi cứ tự nhiên. Dù sao ta chính là không đi. Vân Dương hừ một tiếng, nói, nếu là có ngươi như thế tên hộ vệ, ta tuyệt đối phải sống ít đi không thiếu niên. Quá nhọc lòng, Bạch Ích Tuyết bi phẫn phản bác. Ngươi nhọc lòng, ta còn tâm mệt mỏi đâu. Thật có ngươi như thế một vị công tử. Nói không chừng mệnh của ta ngày mai sẽ chấm dứt. Vân Dương lặng lẽ nói. Nếu tâm mệt mỏi như vậy, làm gì mệt mỏi mình. Mệt mỏi thân nhọc lòng. Đi nhanh lên người đi. Hiện tại mảnh này binh hoang mã loạn. Bạch Ích Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi không cần lời trong lời ngoài đuổi ta. Ta là chắc chắn sẽ không đi. Cái này người Vân gia, ta đương định. Còn có tứ quý lâu tuyệt sát lệnh. Mục tiêu chỗ hướng. Tất nhiên bao quát Vân phủ ở bên trong. Cửu tộc đều là tai. Vân Dương hừ một tiếng. Nói, ngươi cứ như vậy muốn đi theo ta. Thực sự muốn làm người Vân gia cũng được. Nhưng người trước tiên cần phải phát cái thiên đạo thệ ngôn tới. Bạch Y Tuyết trừng tròng mắt nhìn. Xem hắn, đột nhiên dậm chân một cái. Nói, hừ, ngươi cho rằng ta không dám. Ta trong vòng 10 năm sau đó, toàn tâm toàn ý cũng chỉ cho ngươi làm hộ vệ. Hiển nhiên Bạch Y Tuyết thanh này là sớm có dự mưu lập kế hoạch. Đem tính toán đánh cho cực tinh. Thời gian 10 năm kỳ hạn, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong đoạn thời gian này, mình nếu là tại giang hồ độc thân xông xáo, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao trên giang hồ, tứ quý lâu tuyệt sát làm cho uy hiệu có thể xưng thịnh nhất. Ngược lại là tại Vân Phủ, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Không nói Vân Phủ tại Ngọc Đường Thành tự thành một thế lực. Địa vị cao cả, Vân Dương càng là rất có thủ đoạn. Cơ duyên số phận khi số viễn siêu thường nhân, cũng chỉ nói làm điểm dừng chân. Chính mình bị thương về tới đây, khôi phục cũng nhanh, mà lại, Bạch Ích Tuyết từ khi lại tới đây. Tu vi tốc độ tăng trưởng không xuống gấp 10 lần, dạng này tiến cảnh tốc độ. So với có vài phúc địa động thiên đều muốn càng sâu. Căn cứ vào trở lên đủ loại nhân tố, mua mệnh thời gian 10 năm thật sự là rất có lời. Mà tại trong thời gian 10 năm này, nếu là tứ quý lâu tìm tới chính mình, muốn giết mình, đó chính là chính mình mệnh số như vậy. dù sao hiện tại đối đầu Tứ Quý Lâu, chính mình thập tử vô sinh, tuyệt không may mắn, nhưng nếu là cho mình thời gian 10 năm giảm sóc, như vậy 10 năm đằng sau, thực lực của mình sợ rằng sẽ kéo lên đến đủ để tự vệ độ cao. Đến lúc đó lại rời đi, Tứ Quý Lâu cũng liền không sai biệt lắm không làm gì được chính mình. Về phần làm hộ vệ vân vân, hừ, liền cho ngươi làm mấy năm hộ vệ, lại có thể thế nào? Bạch Tuyết trong lòng không ngừng đánh lấy tính toán, càng ngày càng cảm thấy chính mình có lời, chẳng phải 10 năm a, là cái lông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.